Chỗ này bầu không khí không sai, ta cảm thấy trong không khí đều tràn đầy nồng đậm võ giả chi phong. Mật Hoan tiên sinh hít thở sâu một hơi, tinh tế thưởng thức, tựa hồ muốn theo trong không khí phẩm vị đi ra mấy chục năm qua công phu sôi động cái chủng loại kia ý vị. Một chỗ có một chỗ ý vị, Tô Kiếp thời gian rất sớm, liền biết được dụng tâm đi cảm thụ cỗ này ý vị, nắm tinh thần của mình dung nhập trong đó, tăng cường chính mình nội tình, làm được bản thân nhân phẩm càng thêm quý giá. Hắn từ khi đến giác quan thứ 7 người thực vật cảnh giới về sau, kỳ thật dựa theo đạo lý thông thường, tu vi hội triệt để đỉnh trệ xuống tới, tuyệt đối không thể có thể vọt tới nhanh như vậy, cảnh giới này nhất định phải nhân sinh càng ngộ, đây là thời gian chi lắng động mới có thể làm được. Nhưng Tô Kiếp trực tiếp nắm chính mình dung nhập rất nhiều thời đại bên trong, cảm thụ những niên đại đó tư duy biến hóa, nhường thế giới tinh thần của mình, vượt qua rất nhiều thời đại. Tại thế giới của tinh thần bên trong, thời gian nhưng thật ra là không có ý nghĩa. Tô Kiếp nói ra một câu kỳ quái thoại, nhưng vừa lúc là phù hợp hiện tại Mật Hoan tiên sinh suy nghĩ trong lòng. Ngươi nói đủ tại nơi này có một cái tiểu viện tử. Ngươi từng tại cái kia trong sân luyện công. Có thể hay không mang ta đi nhìn một chút? Mật Hoan tiên sinh nói. Đi thôi, ta cũng muốn đi xem. Tô Kiếp xoay người rời đi, bất quá ủ huấn luyện viên tựa hồ đã có 2 năm chưa từng xuất hiện ở bên kia, cũng không biết có thể hay không lại đến. Hắn cùng Mật Hoan tiên sinh theo trên trấn đi tới, đến Minh Luân võ giáo bên ngoài. Liền thấy nông trại chi chít khắp nơi tại đồng ruộng ở giữa, ủ khu nhà nhỏ liền ở trong đó. Ừm. Tô Kiếp cùng Mật Hoan tiên sinh thấy được cái viện này, đều là xuất hiện vẻ kinh ngạc, bởi vì viện này con đường phía trước cùng bốn phía đồng ruộng, đều bị tu sửa qua, mà lại tu sửa đường quanh co khúc khó hiểu, nhưng mang theo một loại long xà uốn lượn mùi vị. Dù cho sân nhỏ trước mặt đường nhỏ, cho Tô Kiếp cảm giác là một đầu long tiềm phục tại đồng ruộng ở giữa. Kiến long tại điển. Mà viện kia bên ngoài cách cục hơi cải biến một thoáng. Càng thêm thâm trầm dày thêm một chút, như thâm uyên. Từ bên ngoài nhìn qua, này đồng ruộng đường nhỏ giống như muốn đi vào trong vực sâu. Nơi này có người ở lại đi. Mật Hoan tiên sinh nói, thứ nghệ thuật này thiết kế tại các ngươi Trung Quốc người văn hóa bên trong, phải gọi tác phong nước. Tô Kiếp đi tới, đến sân nhỏ đằng trước, đại môn đóng chặt, nhưng hắn cảm thấy bên trong có người. Hắn vươn tay ra muốn gõ cửa. Bất quá môn lại mở, xuất hiện một cái ngoại quốc tiểu hài tử, tuổi tác còn chưa đủ 10 tuổi. Nhìn xem Tô Kiếp cùng phía ngoài Mật Hoan tiên sinh hỏi, các ngươi tìm ai? Chương 411, bình phàm năm bước là nhất đang. Cái này ngoại quốc tiểu hài tử nói là tiếng Trung, mà lại tiếng phổ thông vô cùng tiêu chuẩn, phát thanh khang, trung khí 10 phần, xuất ngôn mang theo một cỗ từ tính cùng tính giòn, giống như hắn ổ bụng bên trong nặng bao nhiêu màng mỏng cộng hưởng, nắm âm lượng phóng đại, có chút tiếng như hồng trung mùi vị. Đây là khí công tu luyện được vô cùng xuất sắc, lượng hô hấp sâu lắng, phần bụng cùng phổi cùng một chỗ đến hoàn mỹ cân đối. Đang hô hấp ở giữa, khí tức chìm xuống, thậm chí có khả năng đả thông ba bản, đến bản chân huyệt dũng tuyển. Khí công. Mật Hoan tiên sinh cũng đã nhận ra đứa trẻ này chỗ bất phàm. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy một đứa bé, lại còn nói chuyện như thế trung khí 10 phần, mà lại trầm ổn như núi. Mật Hoan tiên sinh, ngươi đã nhận ra không có, đứa trẻ này đã là giác quan thứ 7. Tô Kiếp đối Mật Hoan tiên sinh nói. Ta cũng đã nhìn ra. Mật Hoan tiên sinh thần thái cực kỳ ngưng trọng. Cái này sao có thể? Căn bản không chuyện có thể xảy ra. Này rất bình thường, trên thế giới là có kỳ tích cùng thần đồng. Tô Kiếp nhìn xem này ngoại quốc tiểu hài, hắn nhớ tới đã từng cùng manh thúc thảo luận qua vấn đề như vậy, cái kia chính là người nếu như có thể khi còn bé liền đạt tới người thực vật cảnh giới, cái kia tố chất thân thể sẽ sửa thiện tới trình độ nào. Người có mấy cái mang tính then chốt sinh lý tuổi tác. Tại cuống rốn bên trong là một cái mang tính then chốt tuổi tác, lúc này nếu như đạt được tốt dưỡng thai cùng dinh dưỡng, tại tương lai hội so với bình thường hài tử cường tráng rất nhiều, trí tuệ cũng muốn cao minh một chút. Hiện tại rất nhiều công nghệ cao trong bệnh viện, đều đang dùng nhân tạo tử cung thay thế mẫu thể tử cung. Nhất là tại Phỏn, đã sớm đang nghiên cứu phương diện này khoa học. Đây là một cái trọng yếu giai đoạn, phong hàng đích liền là tại trong cơ thể mẹ đạt được rất tốt dinh dưỡng cùng dưỡng thai, ra đời về sau mới cường tráng như vậy. Nay tại Trung Ý bên trong gọi là tiên thiên ưu thế. Mà giai đoạn thứ 2 chính là... Ra đời về sau 1 tuổi đến 3 bên trong vòng ngây thơ thời kỳ, giai đoạn này cũng cực kỳ trọng yếu, đại não phát dục còn không có hoàn toàn, trí nhớ cũng không hoàn thiện, cho nên rất nhiều tiểu hài tại sau khi lớn lên, liền hoàn toàn trí nhớ không nổi trước 3 tuổi đến tuột cùng phát sinh qua sự tình gì. Nếu như giai đoạn này có thể rất tốt bồi dưỡng và huấn luyện, vậy thì đồng nghĩa với là chân chính ở lúc điểm bắt đầu bên trên, thậm chí là tuổi thọ đều có. Thể so với người bình thường cao hơn rất nhiều. Giai đoạn thứ 3 liền là 6-7 tuổi thay răng thời điểm, xương cốt sinh trưởng, cũng cần muốn lấy được rất tốt dinh dưỡng cùng nhất khoa học rèn luyện, còn phải gìn giữ nhất tốt đẹp tâm thái. Mà cái thứ 4 giai đoạn liền là 15 tuổi đến 18 tuổi, là thân thể thành hình, tâm trí theo không thành thục đến thành thục giai đoạn này cũng là cực kỳ trọng yếu. Qua này bốn cái giai đoạn về sau, người nghĩ học đồ vật, hoặc là nghĩ rèn luyện, vậy sẽ phải thong thả rất nhiều. Đây là sinh lý cùng trên tâm lý tính dẻo biến thấp. Người tại 18 tuổi trước đó, năng lực học tập là mạnh nhất. Năng lực học tập liền là tính dẻo. Tô Kiếp là vừa vặn đuổi kịp chuyến xe cuối, tại khi 16 tuổi gặp đủ huấn luyện viên, khiến cho sinh lý cùng tâm lý cũng bắt đầu biến hóa. Cuối cùng mới có thể có thành tựu hiện tại. Lúc đó Tô Kiếp cùng Manh Thúc cũng tiến hành qua phòng đoán, tại thay răng trước đó liền thành liền người thực vật tiểu hài tiềm lực đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng hai người đều cảm thấy điều đó không có khả năng, bởi vì 7-8 tuổi tâm trí còn chưa thể thành thục, mà người thực vật cảnh giới nhất định phải lĩnh hội rất nhiều trải qua, thậm chí là nhân thế tang thương mới có thể làm được. Đương nhiên, giác quan thứ 7 cảnh giới cũng không là sống người chết. Người thực vật là lợi dụng giác quan thứ 7 năng lực, thành tựu một loại siêu việt tử vong, cực kỳ thư thái tâm thái. Loại tâm tính này phía dưới, người thể năng, tư duy, đều sẽ có một loại bay vọt về trước. Mà giác quan thứ 7 năng lực, cũng có thể tu thành mặt khác tâm thái, tỉ như coi thường chúng sinh, học phong hàng lích một dạng, đem mình làm thần, bỏ đi nhân tính, thu hoạch được thần tính. Nói tóm lại, giác quan thứ 7 tỷ lệ lợi dụng rất nhiều, liền xem đi con đường nào tử. Cái này ngoại quốc tiểu hài, Tô Kiếp bằng vào trực giác, chỉ biết đến giác quan thứ 7. Cũng không biết là huấn luyện như thế nào đi ra. Ngược lại Tô Kiếp tuyệt đối không thể có thể đem một cái 10 tuổi không đến tiểu hài huấn luyện được giác quan thứ 7 đến, thậm chí giác quan thứ 6 đều khó có khả năng. Tiểu hài rất khó nghe theo mệnh lệnh, cũng hết sức khó lý giải một ít gì đó, thậm chí ham chơi, không thích học tập, so người trưởng thành khó mà huấn luyện nhiều. Có lẽ, trên cái thế giới này, có thể nắm tiểu hài huấn luyện ra giác quan thứ 7 người chỉ có một cái. Cái kia chính là tạo thần giả, U. Tiểu Băng Hữu, ngươi huấn luyện viên có ở đó hay không? Tô Kiếp trực tiếp hỏi. Ở này ngoại quốc tiểu bằng hưu gật đầu, bất quá hắn đi trên trấn thấy một vị bằng hưu, chờ sau đó mới có thể trở về, các ngươi muốn không nên ở chỗ này các loại. Trong lúc nói chuyện, hắn nghiêng người mở ra cửa viện, mời Tô Kiếp cùng Mật Hoan tiên sinh tiến đến. Tô Kiếp đi vào trong sân, phát hiện sân nhỏ không còn là rách nát dáng vẻ, mà là trải qua sửa chữa, cải biến cách cục, cực kỳ đơn giản, nhưng mỗi một góc bên trong một viên gạch, một phương vật liệu gỗ, đều để lộ ra tới thiên nhân hợp nhất khí tức. Tô Kiếp tựa hồ về tới 3 năm trước đây quen thuộc thời gian bên trong, đi theo ủ trong này học tập quyền pháp, hoành luyện, đối bính giao găm, đại thương các loại quá trình, đều rõ mồn một trước mắt, thoáng như hôm qua. 3 năm ở giữa, chớp mắt liền qua. Nhưng có lúc, Tô Kiếp cảm thấy rất xa xôi, tựa hồ đi qua 30 năm, thậm chí là một giấc ngộng giống như. Các ngươi tại đây bên trong ngồi. Ta tới pha trà. Ngoại quốc bé trai nhường Tô Kiếp cùng Mật Hoan tiên sinh ngồi ở trong sân trên mặt ghế đá, đi tới nhà chính. Lấy ra một bộ đồ uống trà, tại trước bàn đá mặt, dùng ưu nhã thủ pháp hướng trà, pha trà, cho người ta một loại nghệ thuật cảm giác, hoặc là một loại đến từ tuyên cổ tông giáo nghi thức. Mà lại, bé trai thân mặc một bộ vân bạch sắc đạo sĩ quần áo, ở trên đỉnh đầu còn ghim đạo sĩ búi tóc, dưới chân ăn mặc đạo sĩ mây dày, lộ ra hết sức tiên phong đạo cốt dáng vẻ, hiển nhiên chính là một cái trong núi tu hành đạo đồng, tiên khí mười phần. Cái này khiến Mật Hoan tiên sinh nhìn xem hết sức tò mò. Bé trai mỗi cái động tác đều tự nhiên mà thành, nhất cử nhất động cực kỳ trầm ổn, cử chỉ ngồi nằm đều mang tiêu sái xuất trần phong độ, này không biết là muốn huấn luyện bao lâu mới có thể huấn luyện ra. Tô Kiếp tiên sinh, người 3 năm trước đây ngay ở chỗ này luyện tập công phu. Mật Hoan tiên sinh hỏi lại, cảm thấy ủ tiên sinh thực lực lúc kia thế nào? Khi đó cảnh giới của ta không cao, nhìn không ra. Hiện đang hồi tưởng lại một màn kia, liền cảm thấy thâm bất khả chắc. Tô Kiếp uống một ngụm trà, phát hiện nước trà ngọt lành lạnh. Tại bờ môi ở giữa tỏa ra, vào tới yết hầu, có nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát, không phải loại kia cực phẩm thật là tệ, nhưng vô cùng tự nhiên, cả người giống như ở vào rừng núi bên trong, một tẩy thế tục bụi trần. Trà này rất tốt. Mật Hoan tiên sinh nói, là chế trà người nắm lòng của mình đều dung nhập trong đó, có thể khiến cho thưởng thức trà người cảm nhận được rừng núi chi tinh thần. Lá trà này là ủ tiên sinh tự mình chế tác sao? Hắn hỏi cái này ngoại quốc bé trai. Ngoại quốc bé trai nói, là ta huấn luyện viên chế tác. Nhưng ta không biết huấn luyện viên tên. Các ngươi nhận biết huấn luyện viên. Cái kia chờ bọn hắn trở về có khả năng ôn chuyện. Ta hiện tại muốn đi ngủ trưa một hồi, lên tới còn muốn tiến hành huấn luyện. Xin lỗi không tiếp được một thoáng. Hắn nói chuyện xuất ngôn rõ ràng, thật giống như người trưởng thành, mà lại nói thoại mang theo có chút văn hóa nếp xưa, tinh thông Trung Quốc ý vị. Tiểu bằng hưu ngươi bể bộn chính ngươi. Tô Kiếp cười. Quả nhiên, này ngoại quốc bé trai liền về đến phòng đi ngủ. Tô Kiếp nghe thấy đối phương nằm ở trên giường. Chỉ là một giây đồng hồ, hô hấp liền trở nên như có như không, sinh lý đặc thù như mạch đập, nhịp tim chờ cũng biến thành tựa hồ hết sức thong thả, bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy cái này bé trai là phía bên phải đi ngủ, một tay chống đỡ đầu, hai chân khép lại, hơi hơi uốn lượn, cho người ta một loại cực lớn uy nghi. Cắt tường nằm. Tô Kiếp nhận thức ra, đây là một môn vô cùng có uy nghi đi ngủ phương pháp, Phật Đà tại Sa La song dưới cây nhập diệt, liền là dùng này cắt tường nằm tư thái, cuối cùng niết bàn. Nay nằm có cực lớn uy nghi, như sư tử khuất phục đàn thú, tâm ổn mà đang. Như bạch tượng đạp sông mà qua, đúng phương pháp cực sâu. Như thanh nhu đất cày, nuôi dưỡng chúng sinh, như rồng hành vân bên trong, hành vân bố vũ. Tô Kiếp cũng nghiên cứu qua này loại ngủ phương pháp, là có thể ung dung nội tạng, tâm niệm cầm đàng, nhưng lúc đầu dùng tới đi ngủ so sánh mệt mỏi, không có đại than thi pháp dễ dàng như vậy. Nhưng phương diện này số liệu cũng tương đối ít, bởi vì tư thế ngủ kỳ thật liền là cái bề ngoài, quan trọng hơn là tại ở sâu trong nội tâm tiến vào trạng thái. Trên thế giới rất nhiều người đều chữ lớn đi ngủ, khả năng đủ tiến vào đại than thi cảnh giới cơ hồ là lắc đắc không có mấy, ngàn trong vạn người chỉ sợ đều không có người nào. Mà này cắt tường nằm cũng giống như thế, có thể tiến vào uy nghi mười phần, niết bàn đạo cảnh giới càng ít. Có thể nắm cắt tường ngủ nằm ra Phật Đà nhập diệt, khô khốc vô thường tâm thái đến, đây mới thực sự là gọi là cắt tường nằm. Mà cái này ngoại quốc bé trai tư thế ngủ ý cảnh, loang thoáng có loại cảm giác này, đơn giản thần kỳ, liền Mật Hoan tiên sinh đều cảm thấy trong đó một chút chỗ thần kỳ. Mật Hoan tiên sinh xem góc độ cùng Tô Kiếp khác biệt, nhưng đến tối cao tầng thứ cảnh giới về sau, kỳ thật đều trăm sông đổ về một biển. Một giờ sau, đứa bé trai này đúng giờ liền tỉnh lại, đến trong sân, bắt đầu luyện công. Hắn làm dáng, một chiêu một thức rèn luyện đứng lên, là một bộ hết sức phổ thông ngũ bộ quyền. Ngũ bộ quyền là cơ bản nhất quyền pháp, ẩn chứa Trung Quốc truyền thống công phu bên trong 5 loại bộ pháp, không bước, trung bình tấn, hư bước, bộ bước, nghỉ bước, 5 loại không cách nào tăng thêm đủ loại thân pháp thủ pháp, có thể nắm rất nhiều kiến thức cơ bản đều rèn luyện đến. Trên cơ bản, tiểu hài tử nếu như lúc đầu học tập võ thuật, đều sẽ trước theo ngũ bộ quyền học tập lên, có thể nắm kiến thức cơ bản cùng thân pháp đều luyện tập đến, mà lại động tác đơn giản, dễ học. Đến mức võ thuật bên trong đứng như có gỗ, vậy cần thần định, dồn khí, ý thủ, tinh cố, lực tùng. Tiểu hài tử hiếu động, rất khó làm đến, trên cơ bản sẽ không theo đứng như cọc gỗ bắt đầu. Thế nhưng, này ngoại quốc bé trai tại đánh ngũ bộ quyền thời điểm, một động tác liền là một cái cọc, làm được nguyên thần như định hải thần châm, chân khí như kim thiết bàn thạch, ý niệm như mặt trời kinh nguyện đi, không lệch khỏi quỹ đạo, nguyên tinh như rùa lộc thái độ, vững như bàn thạch. Lực lượng như linh xà phong long, biến hóa vô tận. Thần, khí, ý, tinh, lực. Năm người ngũ hành, lẫn nhau tuần hoàn, Tô Kiếp còn không nhìn thấy bất kỳ một cái nào võ giả quyền pháp có hắn luyện được chính quy. Không có sai, liền là chính quy hai chữ, so sách giáo khoa còn muốn chính quy. Chương 412, Thiên Phú Dị Bẩm Lâm Tràng Tổng có thể siêu trình độ. Không nói tập võ, liền nói thư pháp, có đủ loại kiểu chữ, nhưng nhất đang vẫn là tống thể, cũng chính là thể chữ in. Nhưng này loại kiểu chữ không có chút nào nghệ thuật có thể nói. Đối với thư pháp tới nói, không có người sẽ đi luyện tập dạng này kiểu chữ. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này là nhất đang, đọc sách, xem báo, thậm chí trên mạng kiểu chữ đều là này loại. Đây là thực dụng nhất, chính tông nhất, không thể rời bỏ. Tô Kiếp nhìn qua rất nhiều nhân vật võ lâm quyền pháp kiêu ngạo, riêng phần mình có riêng phần mình ý vị. Bì hưu đạo tâm ý nắm, là xưa cũ hào phóng, nguyên chấp nguyên vị, cày ruộng quốc, nông thôn giới đấu. Mà Liễu Long quyền pháp liền là thuần túy hiện đại khí tức, cương mãnh cực kỳ. Quyền thối dương thả. Những người khác, Trương Tấn Xuyên, Cổ Dương, Trương Hồng Thanh, Mật Hoàn Tiên Sinh, cũng đều có chính mình đặc biệt mùi vị. Mỗi người công phu, giống như thư pháp bên trong nhan thể, thể chữ liễu, chữ khải, thể chữ lệ, hành thư, lối viết thảo, xấu kim thể các loại, này chút tại thư pháp bên trong mới có nghệ thuật giá trị. Nhưng cái này bé trai, nhất đang, bình thường nhất, cũng không có nhất nghệ thuật giá trị. Có thể Tô Kiếp biết, loại quyền pháp này mới là kinh khủng nhất, thực dụng nhất. Trừ đi bản thân nghệ thuật thuộc tính, chỉ cầu nhất công nhất ổn. Đem cái này ngoại quốc bé trai video vô xuống đến, tuyệt đối có thể làm cả nước thanh thiếu niên võ thuật tài liệu giảng dạy bản mẫu. Cái này kiến thức cơ bản thật sự là quá kinh người, Tô Kiếp đều cảm giác được, chính mình trước kia căn cơ tuyệt đối không có cái này ngoại quốc bé trai kim chắc. Này ngoại quốc bé trai cũng không để ý tới Mật Hoan tiên sinh cùng Tô Kiếp ánh mắt, một chiêu một thức luyện tập, tại thuần thục bên trong cầu thuần thục, tại tinh thuần bên trong cầu tinh thuần. Đương nhiên, theo Tô Kiếp có chút là lặp lại tính chuyển động, hiệu tỷ lệ rất thấp, bất quá đối với cái này bé trai tới nói, có chút huấn luyện không thể tiến hành, tỷ như phụ trọng, hoành luyện, những vật này, đều cần lớn lên đến xương cốt sắp định hình thời điểm, mới có thể tiến hành hàng loạt huấn luyện, hiện tại liền huấn luyện rất dễ dàng dài không cao, ngược lại tạo thành trên sinh lý phát dục dị dạng. Đang quan sát ở giữa,